Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 270, năm mới vui sướng. Tiểu tử, ngươi là cho ta ra vấn đề khó a, đi Xavier trường học trên đường. Wolverine, Logan điều khiển xe, đột nhiên rất khó chịu mở miệng nói. Vấn đề nan giải gì? Logan, ta là xem ngươi rất lâu không có về đi trường học, cố ý cho ngươi nghỉ thời gian. Về trường học nhìn, Tống Siêu nghe vậy bắt đầu giả ngu. Thiếu cho ta trang, lần này sự tình lớn như vậy, một lần toàn cầu đạn hạt nhân đều phóng ra, trừ ngươi ra, cũng chỉ có Trác có cái năng lực này. Logan tức giận tăng Tống Siêu một câu. Trác tính cách, chắc chắn sẽ không làm như vậy sự tình. Đồng thời nếu như ngươi làm, hắn khẳng định ngăn cản ngươi. Chuyện bây giờ định hình, hắn cũng không có đứng ra. Kết hợp ngươi lần này tìm đến Apocalypse người này, còn muốn ta tiếp tục nói sao? Tống Siêu nghe vậy trầm mặc gật gù. Bên trong xe nhất thời yên tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Logan mới mở miệng lần nữa. Kỳ thực ta biết ngươi sớm muộn cùng Trác nháo mâu thuẫn. Hả? Tại sao xác định như vậy? Tống Siêu quay đầu nhìn chỗ điều khiển Logan một ánh mắt. Hỏi, công ty có chút hắc ám sự tình. Frank cũng không toàn bộ biết. Đặc biệt là Emma dưới hắc thủ mệnh lệnh. Đều là tìm chúng ta người đột biến đồng bào đi làm. Ta biết, Frank không biết. Logan giật xì gà một cái. Không có nói thẳng. Trước tiên nói nổi lên Emma, ta liền phát hiện ngươi làm việc cùng Emma, cùng Eric, càng ngày càng giống, cách Trác càng ngày càng xa. Chỉ là ngươi chú ý lén lút xử lý sự tình, không có Eric điên cuồng, hiểu được dư luận khống chế, lại như ngươi làm ra đến siêu anh hùng. Ha ha, mấy tiểu tử kia, rất hỏa khi đó, cỡ nào nổi danh a, hiểu được tạo thế, xa so với Eric làm việc thông minh. Chỉ là không có nghĩ tới đây một ngày đến nhanh như vậy. Trác, hắc, ta cũng không biết chờ chút về học tập nên khuyên như thế nào hắn. Logan thở dài, lắc đầu một cái, rất là làm khó dễ a. Khẩu tài vật này, ta lang thúc không có luyện qua a. Không thế nào quen thuộc cái kỹ năng này. Logan, người nói nếu như ta dẫn người đi tới vũ trụ, vừa đi rất nhiều năm không trở về. Lúc này, nếu như ta không có làm ngày hôm nay những chuyện này, khi đó, Umbrella sẽ như thế nào? Gặp bởi vì Trác nguyên nhân, Umbrella đóng cửa, hoặc là suy sụp, hay hoặc là Emma có Eric chống đỡ. Chống đỡ, thế nhưng khi đó, Eric cùng Trác lại bắt đầu thời gian dài đối lập đấu tranh. Người đoán tất cả những thứ này có thể hay không ở những người chính khách trong tay thực hiện? Đây, Umbrella có phải là bọn hắn hay không lập uy thật bia ngắm? Những này chính khách miệng lưỡi, có thể hay không sai khiến động Trác? Tống Siêu suy nghĩ một chút, quay về Logan một làn sóng hỏi ngược lại. Cái này, ta không biết, ta không hiểu những thứ này. Logan nghe vậy, nghĩ đi nghĩ lại, mãi đến tận xe đã đi tới trường học cửa thời điểm, vẫn không có nghĩ thông suốt. Logan, ngươi không cần nghĩ rõ ràng. Ngươi chỉ cần ngẫm lại Trác tác phong trước kia. Ta cũng không muốn ở ta đi rồi. Umbrella phía sau bất ổn. Xe lái vào trong sân trường. Đi đến lầu chính trước. Xuống xe trước. Tống Siêu quay về Logan cuối cùng nói một câu. Liền đẩy ra cửa xe. Thân ái, ngươi đến rồi. Xuống xe đi mấy bước Tống Siêu, trước mặt liền nhìn thấy Jin cùng Ororo. Trác có khỏe không? Biết Jin cùng Ororo một mực chờ đợi chờ chính mình, Tống Siêu cũng không ngoài ý muốn, gọn gàng dứt khoát hỏi thăm tới đến. Jin lắc đầu một cái, không có nói rõ, vẫn là Ororo mở miệng. Rất xấu, Trác hiện tại rất tự trách, vẫn đang trầm mặc, loại này không hề có một tiếng động hành vi để ta rất sợ sệt. Ta chưa từng thấy Trác như vậy. Hừm, ta biết rồi, đi thôi, theo ta cùng đi nhìn. Tống Siêu cũng không ngoài ý muốn. Trác nhưng là rất thánh mẫu một người. Cũng là tuyệt đối có thể xưng tụng người hiền lành. Nếu như Tống Siêu vẫn là kiếp trước một người bình thường lời nói, khẳng định yêu thích tên như vậy. Cái gọi là cái mông quyết định vị trí. là một người ngồi trên không giống trên ghế thời điểm. Quyết định cũng là không giống. Ha, các ngươi có phải là còn đã quên nơi này còn có một người a? Sau khi xuống xe vẫn bị lơ là Logan. Nhìn phía trước ba người lại muốn đi rồi. Cũng không ai cùng chính mình chào hỏi. Rất không vừa ý a. Này, Logan, rất cao hứng ngươi về tới xem một chút. Lúc này mới phát hiện Logan cũng ở Jin cùng Ororo. Vội vã khách khí đánh xuống bắt chuyện. Quên đi, đi thôi, đi xem chắc. Logan lắc đầu một cái. Không có tiếp tục trêu ghẹo. Lúc này bầu không khí không thích hợp. Apocalypse người ở đâu? Đi chắc văn phòng trên đường. Tống Siêu hỏi dưới Apocalypse vị trí. Cái kia màu xanh lam người. Hiện ở trong trường học loanh quanh. Xem những người đột biến hài tử. Chắc, Tống Siêu nghe vậy gật gù. Không có lại hỏi tới. Lúc này đến ngoài cửa. Đẩy cửa ra. Nhìn ngồi ở trên ghế trầm mặc giáo sư. Tống Siêu chủ động mở miệng. Chắc nghe vậy ngẩng đầu nhìn cửa Tống Siêu. Đánh giá cái này mấy năm trước mới xuất hiện người đột biến hài tử. Khi đó đối phương còn là một mới vừa 18 tuổi hài tử. Sau một lúc lâu, Trác duỗi ra hai ngón tay chặn lại huyệt thái dương. Hả? Trác, ngươi muốn suy tính năng lực của ta sao? Giáo sư động tác như thế. Tống Siêu linh cảm không được. Đúng như dự đoán, trong nháy mắt tiếp theo. Đại não có người lại xâm nhập. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tống Siêu trong não bắt đầu vang lên liên tục tại sao chất vấn. Âm thanh càng ngày càng lớn mạnh. Được rồi, nhịn nửa ngày Tống Siêu. Rốt cục bộc phát ra. Trong phòng nhất thời cùng lốc xoáy bao phủ như thế. Cuồng phong tẩy địa quét một lần. Loại năng lực này, ta cũng biết. Chắc, đối với ta vô dụng. Bạo phát đánh gãy chắc tấn công. Tống Siêu quét mắt trong phòng hỗn độn. Lắc đầu một cái. Chắc, ngươi đang làm gì thế? Đừng động thủ. Chắc, bình tĩnh các ngươi. Lúc này mới phản ứng được Jin. Ororo, Logan, vội vã mở miệng khuyên hai bên. Ta liền đoán được ngươi tâm linh năng lực không kém gì ta. Hạn chế ta người, là cường đại như vậy. Dễ như ăn cháo liền đã khống chế ta. Nhưng hắn, từng theo ngươi giao thủ quá. Từ trái đất đánh tới mặt trăng. Ngươi chưa từng tự mình ra tay. Mà để người này khống chế ta. Đi phóng ra toàn cầu đạn hạt nhân cùng với những người uy lực to lớn đạn đạo. Xem ra, ngươi là cảm thấy cho ta vướng bận a. Tống, chắc lần này công kích chính là nghiệm chứng chính mình suy đoán. Lúc này đạt đến mục đích. Đúng, Apocalypse là ta cố ý gọi tới. Tống Siêu đứng ở cửa, cũng không động một cái. Nghe vậy trực tiếp tại chỗ gật gù, thừa nhận hạ xuống. Ta cảm thấy thôi, ngươi rất thích hợp dạy học giáo những này người đột biến đứa nhỏ. Ngươi cảm thấy thế nào? Chắc lẳng lặng nhìn Tống Siêu. Sắc mặt không có nụ cười. Cũng không có phẫn nộ. Người đã từng nói. Người không đồng ý Eric người đột biến vì là vương lý niệm. Tình huống bây giờ. Hy sinh một hai ức. Được ngươi muốn mục đích. Tống Siêu gật gù. Đúng. Ta nghĩ 8/9 đạt đến mục đích của ta. Có thể đến tiếp sau khả năng còn có mấy vạn. Mấy trăm ngàn người phản kháng ta. Nhưng là ngươi biết đến, 1-2 ức ta đều không để ý. Huống hồ tương lai phản kháng những người kia. Tương lai, ta nói không cho phát triển những người phá hoại trái đất hoàn cảnh vũ khí. Tuyệt đối không thể, có người, có tổ chức, có quốc gia đến phản đối ta. Trong bóng tối vi phạm ý của ta. Nếu như có, ta nghĩ có thể nhiều nhất. Trở lại mấy lần quy mô nhỏ tẩy địa. Như vậy liền sẽ không có người còn dám vi phạm ý của ta. Ta nói, tương lai, trái đất đem không có chiến tranh. Cái kia sẽ không có. Ta nói, trái đất đem bắt đầu lâu dài hòa bình. Vậy thì cùng bình, các ngươi tín ngưỡng thượng đế. Hiện tại, ta chính là các ngươi thượng đế. Nói như vậy, đơn giản sáng tỏ đi. Chắc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.